Xuyên thành bạn gái cũ của lão đại. Chương 40, tắm suối nước nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Niệm ở khoa học kỹ thuật thiên cảnh một ngày cuối cùng còn tính thư thái. Buổi sáng sau khi làm xong việc, Thẩm Niệm cùng với Đinh Hạ Vân ra bên ngoài ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện. Thẩm Niệm cùng Đinh Hạ Vân tuy là nhân viên vào công ty một lượt, nhưng bởi vì Thẩm Niệm mới vừa đến công ty đã tiêu tốn nhiều thời gian trang trí phòng mới nên có chút sơ sẩy, cho nên xét trên phương diện quan hệ cùng Bát Quái hiểu biết sâu xa không bằng Đinh Hạ Vân. Đinh Hạ Vân thần bí hề hề nói, chị Niệm, chị biết vì sao hôm nay bên tai chị thanh tĩnh như vậy không? Thẩm Niệm rất phối hợp với cô nói, vì sao? Đinh Hạ Vân cười hắc hắc vẫy vẫy tay, chờ Thẩm Niệm ghé tai qua cô mới nói. Chuyện chị ngày đó cùng cái cô S.A. ở nhà ăn thiếu chút nữa làm lớn bị lão tổng biết, lão tổng điểm danh phê bình S.A., cảnh cáo đừng nhiều chuyện, muốn đắc tội chị, nghĩ lại sau lưng mình có chỗ dựa to lớn như tập đoàn Cố Thị hay không? Thẩm Niệm, đủ trực tiếp, lợi hại. Chu Thụ không đề cập tới nếu đắc tội với Thẩm Niệm, anh ta sẽ làm như thế nào? Mà chỉ nói ra tên tập đoàn Cố Thị cũng đủ làm người nào đó ngo ngoe dục dịch biến thành thật. Chu Thụ không muốn đắc tội tập đoàn Cố Thị, như vậy, nếu thật sự có người không có mắt mà đắc tội Thẩm Niệm, không cần phải nói, tuyệt đối sẽ bị sa thải khỏi khoa học kỹ thuật thiên cảnh, nhưng anh ta lại không đề cập tới. Thương nhân, quả nhiên không một người nào dễ đối phó. Thẩm Niệm trên mặt thở dài cùng cảm khái quá mức rõ ràng, Đinh Hạ Vân nhấp miệng cười nửa ngày, lại nói. Chị đừng lo nữa, lão tổng vừa nói như vậy sau này sẽ không có ai tới quấy rầy chị, không phải tốt quá sao? Đúng vậy, khá tốt. Thẩm Niệm thuận miệng đáp, Chu Thụ không muốn đắc tội với Cố Thừa Dịch cũng không muốn làm công ty dần dần hình thành ra quá nhiều vấn đề, đem nồi âm thầm mà quăng ra ngoài, thành công dừng ở trên người cô, rồi lại thông qua Đinh Hạ Vân nói cho cô biết Chu Thụ làm cái gì sau lưng cô nên mới có ngày tháng thanh tịnh này. Như vậy người hai mặt phùng nguyên đều không muốn đắc tội mới là nguy hiểm nhất, không chừng trở tay bị thọc một đao, về sau vẫn là ít tiếp xúc thì tốt hơn, Thẩm Niệm nghĩ. Buổi chiều làm việc so với buổi sáng còn nhẹ nhàng hơn, một phần bị Đinh Hạ Vân lấy đi, chủ yếu vẫn là Nhạc Điền làm. Còn một giờ cuối cùng trước khi tan làm, Thẩm Niệm không có gì để làm, chỉ có thể chơi di động. Ngày hôm qua đề tài, màn ăn vạ ngu xuẩn nhất, kia từ cuối hot sớt bò đi lên, bất chi bất giác thế nhưng lấn áp không ít đề tài minh tinh luyến ái xuất quỹ, đứng vị trí thứ 5. Cũng khiến Thẩm Niệm sợ ngây người. Bấm vào đã thấy, vậy mà còn có bình luận bên dưới. Ngày hôm qua hot search không chỉ chụp tới mặt Tô Điềm còn có biểu tình cô ta ủy khuất đến rơi lệ lã chã. Thanh âm Tô Điềm là thực mềm thực ngọt điển hình cho em gái mềm mại, giọng nói như vậy phối hợp diện mạo xinh đẹp lại càng thêm điểm, mặc dù trong ảnh là em gái đáng yêu rơi lệ vẫn là khá xinh đẹp nhưng. Hot search có không ít người vây xem hiện trường ngày hôm qua hiện thân thuyết pháp, những người này ỷ vào trên mạng tùy tiện nói chuyện khó truy cứu trách nhiệm, một người so một người nói càng khó nghe, không ở hiện trường mấy người rất khó tưởng tượng được người diện mạo mềm mại như thế, thế nhưng lại là 10 phần 10 tâm cơ kỹ nữ thật sự, hiện trường là Bạch Liên Hoa kinh điển 13 thao tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng vẻ kịch cỡm đến tôi căn bản không muốn thừa nhận tôi vậy mà cùng người như vậy chung một công ty, lầu trên không sợ bạn trai của mình vô tình sẽ bị cướp đi sao, ha ha ha tôi có cái gì phải sợ. Bạn trai Tô Điềm mới vừa bị bản thân cậy đi, nghe nói là bắt gian trên giường, quá kích thích, ha ha ha ha ha người tiện đều có thiên thu, xích gà kỹ nữ xứng cầu, duyên trời tác hợp. Mấy bình luận sau nhắn lại một câu so một câu khó nghe hơn, thậm chí còn có người nặc danh đem tên Tô Điềm, chức nghiệp công ty, điện thoại cho hấp thụ ánh sáng. Địa chỉ công ty Tô Điềm là ở tầng 2 trên khoa học kỹ thuật thiên cảnh, là công ty thiết kế không lớn, nữ chính là làm thiết kế trang phục, trước mắt vẫn là người thiết kế trang phục chưa có nhân khí. Mở đầu tiểu thuyết, sau khi nữ chính đi hộp đêm mua say rồi nam chính lăn giường cùng nhau, không quá mấy ngày sau, bản vẽ thiết kế trang phục của cô không thấy. Nguyên nhân là bản thân của nữ chính trộm bản vẽ thiết kế trang phục của cô, hơn nữa nói là chính mình vẽ, nộp lên trước thời hạn, khiến cho bản vẽ nữ chủ trình trên lúc sau trở thành đạo nhái, từ người bị hại biến thành người hại, thanh danh hỗn độn, thiếu chút nữa ở trong ngành hỗn không đi xuống. Vẫn là nam chính tìm được nữ chính ngủ với mình xong bỏ chạy, dựa vào thực lực tập đoàn Cố Thị cùng thanh danh của nam chính, vì nữ chính tìm minh chứng. Từ đây, cốt truyện ngọt một đợt, nam nữ chính có giao thoa càng sâu. Thẩm Niệm lướt một hồi lâu đề tài hot search, không thấy được bất luận tin tức đạo nhái gì của Tô Điềm, không biết là do chưa có nộp bản vẽ thiết kế lên, hay là cốt truyện lại ở chỗ nào xuất hiện biến hóa. Đã đến giờ tan làm, Thẩm Niệm mang đồ dùng cá nhân đã thu thập xong, đi xuống lầu. Trước tòa nhà văn phòng làm việc, Maybach đã sớm ngừng ở đó, xung quanh có không ít người trong tối ngoài sáng chú ý, còn có mấy người trốn tránh trong góc lóe sáng, đoán chừng là phóng viên chụp lén. Thẩm Niệm không hiểu những người này rõ ràng không dám đem tin tức Cố Thừa Dịch tùy tiện tung lên mạng, nhưng vẫn chạy tới chụp lén nguyên nhân, đem đồ vật bỏ vào cốp xe, lên xe. Cố Thừa Dịch hôm nay không có cầm văn kiện hoặc là notebook, hẳn là ở công ty đã đem công việc toàn bộ xử lý xong rồi. Ngày mai thứ bảy có muốn đi nơi nào chơi không? Em nghĩ đã, Thẩm Niệm sau khi đi vào thế giới này thật đúng là chưa được đi chơi lần nào, ở trên một cái đỉnh núi, cảm thấy chính mình như là mỗi ngày đều ở nông gia nhạc, đột nhiên hỏi cô có muốn đi đâu chơi, trong khoảng thời gian ngắn cô không nghĩ ra được. Không thể nghĩ được, để em tìm trên mạng thử. Thẩm Niệm lấy điện thoại ra, hỏi bạn bè trên mạng. Nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định hỏi Đinh Hạ Vân, con người yêu thích bay nhảy thường xuyên ở bên ngoài chơi. Một chút, Thẩm Niệm, hai ngày cuối tuần có thể đi nơi nào chơi đây? Đinh Hạ Vân, hai người bọn chị đi cùng nhau sao? Thẩm Niệm, đúng vậy. Đinh Hạ Vân, đi tắm suối nước nóng đi. Thẩm Niệm, thành phố Giang Đông có suối nước nóng sao? Đinh Hạ Vân, định vị. Đinh Hạ Vân, ở thành phố Giang Tây, đi cao tốc hơn một tiếng, trong ngày đi về cũng được. Đương nhiên hai người bọn chị cùng đi, thuê một phòng cho cặp đôi, bao cái suối nước nóng tư nhân, sau đó tức cảnh sinh tình đúng không? Hắc hắc hắc, cái biểu tình, hắc hắc hắc, kia khỏi bàn cũng biết có bao nhiêu đáng khinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Niệm không thể khống chế mà nghĩ đến hình ảnh nam chính bị ướt, dụ, vội vàng ho khan một tiếng, đem suy nghĩ đang bay xa kéo trở về. Mới vừa yêu đương chưa đến nửa tháng, trong đó hơn một tuần là xa nhau nửa địa cầu, làm sao tiến độ có thể nhanh như vậy? Đương nhiên nếu nhanh hơn một chút cô cũng không quá để ý, giám đốc Thẩm mặt vô cảm mà nghĩ, liếc mắt nhìn Cố Thừa Dịch còn đang đợi đáp án. Đi thành phố bên cạnh tắm suối nước nóng. Cố Thừa Dịch không có ý kiến, phân phó thôi trợ lý. Đặt một phòng VIP, thôi trợ lý, được, nói xong rồi, anh ta thấy Thẩm Niệm không chú ý, thông qua kính chiếu hậu bên trong xe hướng Cố Thừa Dịch một cái cho ánh mắt. Cứ giao cho tôi, Cố Thừa Dịch, cậu cầm tiền lương cao như vậy, không giao cho cậu, chẳng lẽ tôi còn phải tự mình làm. Cố Tổng Tài hoàn toàn không lĩnh hội được, thẳng đến ngày hôm sau bị thôi trợ lý đưa đến hội quán suối nước nóng, đăng ký xong tiến vào phòng VIP nhìn trên giường lớn dùng hoa hồng đỏ xếp thành trái tim màu đỏ, bừng tỉnh minh bạch đó là có ý gì. Thôi trợ lý, mau đến lĩnh tiền lương. Độc thân gần 30 năm giám đốc Thẩm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hoa hồng xếp thành hình trái tim, vô cùng cao hứng mà móc điện thoại ra chụp ảnh, đăng lên vòng bạn bè. Nước ngoài không có WeChat, nguyên chủ sau khi về nước đã đổi số di động, lập WeChat mới, thông tin bạn tốt trừ bỏ mấy đồng nghiệp ở khoa học kỹ thuật thiên cảnh, chính là Đinh Hạ Vân, Cố Thừa Dịch, Thôi Tân Đạt. Hình ảnh không ghi chữ này vừa phát ra, liên tiếp thu hoạch được 4 lượt thích. Lượt thích thứ nhất đương nhiên là người ngay bên cạnh nhìn cô đang làm gì đó, cái thứ hai là người cùng ở hội quán suối nước nóng thôi trợ lý, cái thứ ba là người thời gian này tuyệt đối ăn vạ trên giường chơi điện thoại Đinh Hạ Vân, cái thứ tư thế nhưng là người sớm đã về quê, Viên Kiệt. Viên Kiệt ở vòng bạn bè ấn like xong, nhắn tin riêng tới hỏi thăm. Viên Kiệt nghe nói cô cùng tổng tài tập đoàn Cố Thị quen nhau, hai người các cô có ổn không? Thẩm Niệm khá tốt. Viên Kiệt vậy là tốt rồi, rời khỏi khoa học kỹ thuật thiên cảnh cũng không tồi, chỗ kia quá bé, rời đi cô càng có thể phát huy tốt hơn. Thẩm Niệm cảm ơn, Viên Kiệt chúc các cô có một đêm tốt đẹp. Thẩm Niệm cảm ơn, Viên Kiệt như thế nào biết cô nhất định là cùng Cố Thừa Dịch đi chơi, mà không phải là Đinh Hạ Vân. Thẩm Niệm có chút tò mò, cũng không tiếp tục hỏi. Thấy cô buông điện thoại xuống, Cố Thừa Dịch lôi kéo cô tới giường nằm. Nghỉ ngơi một lát đi, anh có chút mệt. Mệt sao? Thẩm Niệm cho rằng anh là di chứng sau khi đi công tác còn chưa hết. Nếu không anh đi tắm suối nước nóng trước đi. Cố Thừa Dịch ôm Thẩm Niệm cười. Em tắm với anh. Thẩm Niệm, được, phòng VIP có suối nước nóng bé, diện tích không lớn, đủ 3-4 người ngồi. Không cần cùng nhiều người ngâm trong suối nước nóng, là đãi ngộ chỉ phòng VIP cao cấp mới có. Thẩm Niệm chính là ở trong tiểu thuyết đọc qua, lần đầu tiên thấy đặc thù đãi ngộ của kẻ có tiền, trộm mà tán thưởng, sa đọa. Đằng sau thêm vào một câu, tôi thích loại sa đọa này. Không cần cùng những người không biết có bệnh ngoài da như chân thối, nấm chân, hôi nách cùng ngâm mình trong một cái hồ nước nóng, thật sự quá tốt. Thẩm Niệm ghé vào bên cạnh than thở ra tiếng, thoải mái quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thừa Dịch xuống nước nghe được cô nói chuyện, bước vài bước ở bên người cô ngồi xuống, sờ lên bả vai cô nhéo nhéo. Bả vai có chút cứng. Người làm việc ở văn phòng, thường xuyên ngồi trước máy tính đánh chữ, sẽ có tật xấu này. Trước kia giám đốc Thẩm thường xuyên ngồi ở trước máy tính đánh chữ, nên mắc bệnh xương cổ tương đối nghiêm trọng, lười vận động cũng không có thời gian, cho nên xương cổ cùng thắt lưng đều không tốt. Thay đổi khối thân thể, không có tật xấu xương cổ cùng thắt lưng, nhưng bả vai bên này vẫn là tích lũy di chứng. Thẩm Niệm trở tay bóp bóp sức lực bé nhất không ra cảm giác gì, rất tự nhiên mà phân phó người phía sau. Giúp em bóp vài cái đi. Cố Thừa Dịch nhìn phần lưng trắng nõn trơn bóng của bạn gái chỉ có một sợi dây màu đen của bikini mỏng manh cột vào nhau, ngón út thiếu chút nữa với qua cởi dây. Thôi trợ lý thật sự rất am hiểu a, Cố tổng hưởng thụ không ít phúc lợi, quyết định trở về liền cho tăng lương cho Thôi trợ lý, tuy rằng Thôi trợ lý không có bạn gái, nhưng nhìn trên phúc lợi đàn ông muốn nhất vẫn là có thực lực. Thẩm Niệm có làn da trắng, mềm mịn, mặc màu đen thật sự quá thích hợp. Về sau áo ngực của cô đều mua màu đen đi. Cố tổng tài yên lặng ngầm quyết định, anh từ trước đến nay đều là được người ta hầu hạ người khác vẫn là lần đầu tiên, thực mới mẻ, thực hưởng thụ, lại có chút tra tấn. Bạn gái dáng người tốt làn da tốt, mặc bikini không hề phòng bị mà đối với hắn lộ ra phía sau lưng, bóp vai cho cô thật sự quá. Dụ người phạm tội, Cố Thừa Dịch yên lặng cúi đầu, một tay xoay mặt Thẩm Niệm qua, hôn xuống. Cách chương.